Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 118, trưởng khống vận mệnh. Hỗn đàn, xích cước đại tiên dử tợn mắng, cái trán gân xanh nổi lên. Cùng lúc đó chỉ thấy thân thể hắn một hồi phồng lên. Bị phong ấn vẫn như thế không yên ổn. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói, chợt đá mạnh một cước ở tại đầu. Nhất thời xích cước đại tiên bị đá ra mấy chục thước. Chỉ cảm thấy đầu một hồi chóng mặt. Tự bảo cũng dĩ nhiên là bị cắt đứt. Xích cước đại tiên đầu tốt không cho Dịch Thanh tỉnh lại. Đang phải tiếp tục tự bảo. Lại chẳng biết lúc nào. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện tại trước người. Hung hăng một cước đá vào bên ngoài đầu một. Ầm. Một tiếng. Xích cước đại tiên đầu bị sâu đậm chôn ở trong đất. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói, muốn tự sát, si tâm vọng tưởng. Vừa rồi mỗi một công kích hắn đều là trải qua tận lực khống chế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đem xích cước đại tiên thân thể đánh bể hoặc là để cho hồn phi phách tán tình huống. Thật là một đồ đê tiện. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy xích cước đại tiên thân thể lại phồng lên, lạnh lùng mắng, trong thanh âm dẫn theo một vẻ tức giận. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng một cước đá vào bụng, nhất thời liền đem bụng xuyên thủng, tự bảo cũng bị tan rã. Xích cước đại tiên dùng răng đem đầu từ trong đất mang ra đến, nhìn chòng chọc vào phương Ngọc Hoàng Đại Đế, gian khó đắc đạo, chẳng lẽ ta ngay cả chết quyền lợi cũng không có sao? Hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu là mình cứ như vậy đi, sẽ bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho dằn vặt thành bộ dáng gì nữa. Quyền lợi ở ban đầu thời điểm A-Hát đã cho quá ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể bàn tay mình cầm, nhưng tiếc là chính là, ngươi cũng không có quý trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe môi nhếch lên đùa cợt nụ cười. Nhãn thần lạnh như băng nhìn xích cước đại tiên. Xích cước đại tiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vô lực nhắm hai mắt, gian khó đắc đạo, ta kỳ thực không muốn chết, nhưng là ta đã không có cùng biện pháp trưởng khống vận mạng của mình. Nói đến đây, nói xích cước đại tiên đúng là không có nói nữa đi ra. Hắn đã bỏ đi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không chịu có thể chạy ra Ngọc Hoàng Đại Đế lòng bàn tay. Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người, trưởng khống vận mạng của mình, hắn lại làm sao không muốn trưởng khống vận mạng của mình. Hắn là trong mắt người khác thật cao ở Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chí tôn, buồn cười là hắn dĩ nhiên cũng vô pháp nắm giữ vận mạng của mình. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế cho nên ngay cả dằn vặt xích cước đại tiên tâm tình cũng không có. Khoát tay áo, nói, ngay tại chỗ trảm thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế xoay người đi ra. Trước khi đi để lại một câu nói. Được rồi, Sesomaru liền do Quá Lão Quân xử lý đi. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt. Cách đó không xa Quá Lão Quân trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dùng rằng từ mà sợ lên, chợt khẽ cong thắt lưng. Tạ ơn bệ. Lúc đầu hắn chính là thân chịu trọng thương, không làm ra đại động tác không có chuyện gì. Cái này khẽ cong eo, nhất thời liền ngã nhào trên đất. Chúng tiên đều là một bộ muốn cười mà lại không dám cười bộ dạng. Nhìn cái gì vậy? Tất cả cút. Quá Lão Quân thẹn quá thành giận mắng. Chỉ bất quá lệnh hắn cảm thấy không hiểu là, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên chưa nói muốn xử trí như thế nào Hằng Nga. Cửu Thiên Huyền Nữ hai người, quên đi, ngược lại thiên đình là của hắn, hắn thích làm sao soàn soạt liền làm sao soàn soạt đi. Chỉ cần mình đem đan dược đề luyện ra, còn lại cùng mình không hề có một chút quan hệ. Nằm trên đất xích cước đại tiên nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói này, tốn sức trợn mở con mắt, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế bóng lưng, gian khó đắc đạo, cảm tạ. Thanh âm dường như mỗi một kích cỡ tương đương. Nhưng dù vậy, Tại hắn nói xong mấy chữ này về sau, vẫn là dường như tiêu hao tất cả khí lực một dạng. Thở hồng hộc, mặc dù thanh âm ở tiểu, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế là nhân vật nào? Hắn tự nhiên là rõ ràng nghe được Xích Cước Đại Tiên lời nói này. Thân thể hơi dừng lại một chút, trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, khi nào bị người giết cũng cần cảm tạ người khác. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cảm thán, nhưng vẫn là đáp lại nói, không cần. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa đi ra, hành hình, chỉ thấy một gã thiên binh cao giọng quát lên. Tiếng nói vừa dứt, hai gã thiên binh đi lên đến. Một người bắt lại Xích Cước Đại Tiên một bên bả vai. Không phải là bọn họ không muốn bắt cánh tay a, mà là lúc này Xích Cước Đại Tiên cánh tay sớm đã trở thành một bãi thịt nát. Cái này gọi bọn họ như thế nào bắt? Chỉ thấy lưỡng danh sĩ binh tướng Xích Cước Đại Tiên kéo dài tới đoạn đầu đài, chợt về phía trước ném một cái. Nhất thời Xích Cước Đại Tiên cổ liền vững vàng cắm ở đạo kia lõm xuống bên trong. Chém, vẫn là tên kia thiên binh. Cao giọng quát lên, tiếng nói vừa dứt, một gã thiên binh đi lên đến. Chợt cắt đứt một bên sợi dây. Chỉ nghe, bạch, một tiếng, đao chợt rơi tới. Vèo, máu bắn tung tóe. Xích Cước Đại Tiên đầu người đánh rơi mà. Một bên chúng tiên đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng không khỏi mọc lên một tia thỏ tử hồ bi cảm giác. Trong đám người Na Cha cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao không có xử phạt chính mình. Không những mình phụ thân theo Sesomaru tạo phản, thậm chí ngay cả mình cũng cùng với cấu kết. Nếu như đổi lại mình ở lập trường của hắn, coi như là giết cửu tộc cũng không ngoài ý a. Mặc hắn là muốn bể đầu đầu lâu cũng là muốn không ra cái như thế về sau. Nhưng vào lúc này, Quá Lão Quân quát lên. Đều nhìn cái gì? Còn không mau tới dìu ta một bả. Quá Lão Quân tiếng nói vừa dứt, liền lập tức có mấy cái thần tiên hấp ta hấp tấp chạy tới. Chê cười, lúc này không được cảm ơn Quá Lão Quân còn đợi khi nào à? Quá Lão Quân điểm hai gã vóc người tương đối cao lớn thần tiên. Nói, chỉ các ngươi, mau tới dìu ta đứng lên. Liền ở mấy vị khác thần tiên hết sức thất vọng thời điểm. Quá Lão Quân thanh âm truyền đến. Mấy người các ngươi liền phụ trách Sesomaru đến ta trong cung. Chỉ thấy Quá Lão Quân đã đứng lên. Tuy là sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, còn không khó nhìn ra trong đó kích động. Tiếng nói vừa dứt, vài tên thần tiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy đi vào, đỡ Sesomaru nguyên thần. Quá Lão Quân nhướng mày, nói, đem nó nguyên thần đánh lại. Ai biết nhục thân bên trong có hay không còn sót lại dược lực. Đơn giản cùng nhau mang. Vài tên thần tiên lên tiếng. Chỉ thấy một tên trong đó bắt lại Sesomaru nguyên thần, chợt nhét vào bụng, chợt hữu trưởng chợt hướng vỗ. Nhất thời Sesomaru nguyên thần trở về vị trí cũ. Quá Lão Quân thấy thế không khỏi nhàn nhạt gật đầu gật đầu. Nói, đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.